Hôm nay mình học tiếp cái kinh 72, tức là kinh Chánh Kiến. Kinh Chánh Kiến thì Đức Phật dạy rằng là có bốn cái điều kiện để một người chấm dứt phiền não, kết thúc sanh tử. Đó là hai pháp chánh kiến và chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây được chia ra ba phần, cộng với chánh kiến thành ra là bốn điều. Không biết các vị nghe kịp không? Tức là bốn điều nhưng mà trong đó hết ba điều là chánh tư duy, rồi điều thứ tư tức là chánh kiến, chỉ có hai cái điều này. Và chúng ta cũng được biết rằng cái giáo lý tam học á, tam học trong cái bát chánh đạo á, như sau nha, tam học trong bát chánh đạo như sau, tức là chánh kiến và chánh tư duy thuộc tuệ học, rồi chánh ngữ nghiệp mạng thuộc giới học, còn lại là định học. Tam học trong bát chánh đạo nó như sau: chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ học, ngữ chánh ngữ nghiệp mạng thuộc về giới học, còn lại chánh niệm, chánh cần, chánh định nó thuộc về định học. Và ở đây thì ngài chỉ nói chánh kiến, nói ngài chỉ nói tuệ học thôi. Đó cũng là một cái cách nói của ngài, bởi vì một người không có giới thì làm gì có định, mà không có định thì làm gì có tuệ nha. Không, trước hết là không có ba la mật á thì làm gì có giới học, mà không có cái nền tảng giới học á thì làm gì mà có cái nền tảng định học. Ở đây tôi cuối tôi xài chữ định học nha, có xài cuối chữ nền tảng. Mà không có tuệ, không có định á, không có định á thì làm gì có tuệ. Mà không có tuệ đó thì làm sao giải thoát. Nhớ cái này, cho nên là có lúc ngài chỉ kể tuệ, có lúc ngài kể tam học, có lúc ngài kể bát chánh đạo, nhưng mà ở đây thì ngài chỉ kể có cái tuệ học thôi. Kể tuệ học giống như mình nói gọn, mình nói là ông bố nói với con đó là con mà không có lo học hành thì làm sao mai mốt có sự nghiệp. Nhưng mà đứa con nó phải hiểu ngầm là muốn học hành đó là nó phải có tùm lum chuyện khác. Nó có tùm lum chuyện, đầu tiên là có, nó có sức khỏe nè, nó có sức khỏe rồi, rồi nó phải có cái vốn sống tối thiểu để nó có thể gặp gỡ thầy bạn, rồi cái chỗ nó ở trọ, rồi cái chuyện mà nó sinh hoạt mỗi ngày, cái bà chủ trọ, rồi cái bà mà nấu cơm tháng cho nó, tất cả nó phải có quan hệ xã hội tốt, rồi nó phải có sức khỏe tốt, hết rồi nó có cái điều kiện tài chánh tốt. Ví dụ mỗi tháng bố mẹ cho nó bao nhiêu nó phải biết thì xài như thế nào hợp lý, để mà nó còn có tiền cho tháng sau và có tiền cho cả năm học, rồi cho cả cái thời gian học đại học. Thì tất cả những cái chuyện đó nó là bố gom chung là còn thứ thôi. Bố chỉ nói là con không lo học thì làm sao mai mốt có sự nghiệp. Thì đứa con nó phải hiểu ngầm là cái chữ lo học này nè, nó được đặt trên cái nền tảng của bao nhiêu là cái thứ khác nữa. Chứ bố nói như vậy không phải là bố nói thiếu nha. Bố thấy mình lêu lỏng, lười học thì bố nói là con không lo học làm sao mai mốt có sự nghiệp, làm sao mai mốt mà lo cho ba má luống tuổi nha. Thì bố chỉ nói gọn có một cái chữ học thôi. Nhưng mà đứa con đó nó phải hiểu là cái chữ học này nó phải được đặt ở trên cái nền tảng của bao nhiêu là thứ khác nữa nha. Chứ không phải là bố nói thiếu đâu. Mà nếu nó đang là sinh viên mà nó nói rằng bố nói vậy là bố nói thiếu, sao bố không nói đến sức khỏe rồi tùm lum, thì là cái đứa này là nó không có sinh viên nữa, mà nó là cái đứa gọi là trốn viện, nó đi ra đó, trốn viện hoặc là nó quên uống thuốc, chứ còn không cách nào mà nó có thể nói bố nó dạy thiếu hết trơn nha. Ở đây cũng vậy, có trường hợp ngài nhìn cái căn cơ của người trước mặt mà ngài nói là 37 pháp bồ đề, có lúc ngài nói chỉ có bát chánh đạo, có lúc ngài nói nó là thất giác chi, có lúc ngài nói là ngũ căn ngũ lực, có lúc thì ngài nói là tam học, có chỗ thì ngài nói là định và tuệ. Chẳng hạn như tăng chi mà phần hai pháp đó, ngài có nói rằng này cái tỳ kheo đây là hai pháp mà khi mà tu tập tới nơi tới chốn chỉ dẫn đến lợi ích lớn, quả báo lớn, dẫn đến giải thoát thành tựu chánh trí, đó chính là thiền chỉ và thiền quán. Ngài không nhắc gì tới giới hết, thì có chỗ ngài chỉ nói chỉ và quán thôi, samatha và vipassana. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại là có rất nhiều người hôm nay lười đọc kinh điển, đọc ba chớp ba nhán trên chỗ này chỗ kia một chút, gọi là nghe đầu này đầu kia một chút, rồi kể cả một vị giảng sư rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, vị đó nói bên Bắc Tông á, vị đó nói là cái chữ vipassana nó là cái chữ đó và cái khái niệm mà vipassana nó là chỉ có đời sau, chứ còn đời xưa không có, mà vị đó rõ ràng là không có đọc trong trong trong trong chánh tạng. Chánh tạng có nói rõ ràng cái chữ vipassana mà, trong trường bộ cũng có nói, trong tăng chi cũng có nói nha, mà trong trường bộ là kinh thập thượng với kinh phúng tụng, trong đó ngài có nói đến chỉ và quán mà, samatha và vipassana có nói mà. Cho nên tùy cái chỗ tùy cái đối tượng mà Đức Thế Tôn thì có cái cách trình bày về con đường giải thoát theo nhiều cái lối khác nhau, như là bố mẹ dạy con, bố mẹ dạy con thì cũng tùy đứa tùy lúc mà cái kiểu nhắc nhở nó không có giống nhau. Cũng cái đứa đó thôi, nhưng mà tùy lúc nha, tùy lúc nói cái này vì lúc mình nói cái kia, nhưng mà mục đích chung là muốn cho con nó tốt, chỉ vậy thôi nha. Chứ mình không thể nào mình khư khư một chiều mà nó bảo hỏng, ổ sao bảo hỏng, bố nói là là tất cả, sao bữa nay bố lại nói là sức khỏe là tất cả là sao đó, nó khổ vậy đó. Thì ở đây mình thấy là cái con đường dẫn đến giải thoát chỗ này Đức Thế Tôn này chỉ nói đến tuệ học thôi, tức là chánh tư duy gồm có ba, là sao ta, là đó là ly dục vô sân và bất hại. Ly dục có nghĩa là không thích gì, nghe chánh tư duy đầu tiên đó, ly dục hoặc là trong đây kêu là tầm viễn ly đó, tức tầm viễn ly là không thích thú đam mê trong sáu trần đó, cái đó gọi là tầm viễn ly. Rồi cái tầm không sanh ở đây chính là tầm viễn ly, tức là tầm viễn ly chính là cái tâm sở vô tham, nhớ nha, tầm viễn ly chính là tâm sở vô tham. Rồi cái sanh viễn ly á, chính là cái tâm sở vô sanh nha. Rồi còn cái thứ là được gọi là tâm tâm không hại ở đây đó, tức là bất hại tư duy đó, bất hại tư duy ở đây đó chính là tâm sở bi đó, nhớ nha. Nhớ cái chánh tư duy nó gồm có ba, tức là vô vô tham tư duy, tức là ly dục tư duy đó, nó chỉ cho cái tâm sở vô tham. Còn vô sân tư duy thì chỉ cho cái tâm sở vô sân. Còn hại tư duy có nghĩa là chỉ cho tâm sở bi, nhớ nha, bi bi tùy hỷ đó, ở trong vô lượng phần của tâm sở đó, nhớ nha. Rồi mà tại sao ba cái này quan trọng, nghe cái tên thì nó thấy nó hơi ngộ ngộ, nhưng mà ngẫm lại thì nó đúng, bao gồm tất cả là sao ta, tu hành giải thoát là nhắm đến việc không thích gì, mở một đơn vô tham, rồi không bất mãn cái gì, mở một đơn là vô vô sanh, và bất hại là không có lòng không có lòng làm tổn thương, xúc phạm chống phá, tổn thương, xúc phạm, tổn phá, đối đầu với bất cứ người hay vật. Quả tu hành giải thoát là nhắm đến việc không thích gì, rồi không bất mãn cái gì, và không có lòng làm tổn thương, xúc phạm, chống phá, đối đầu với bất cứ người hay vật, thì gọi là bất hại tùy duy nha, không nỡ nha. Tôi chỉ ví dụ nhẹ thôi, đừng có lấy nó làm điều. Thí dụ như mình thấy cái người mà chơi hoa chơi kiển, họ nhìn thấy cái chậu kiển mà nó khô lâu ngày không có tưới, là họ nhìn họ cũng xót. Thì có hai trường hợp, một là do họ tiếc của, nhưng cũng có trường hợp là họ không nỡ thấy một cái sức sống mà nó đang bị héo úa tàn phai, nó đang bị đe dọa, một sức sống đang có vẻ rất đổi mong manh nha. Họ không nỡ, họ không cam tâm, họ không nhẫn tâm. Nói chi là mình nói, mình làm một cái chuyện gì đó, một động thái lớn nhỏ mà để đem lại máu và lệ cho người khác, cho chúng sinh khác, dầu đó là con ruồi, con kiến, con trâu, con chó, con heo, con dê, con người, nam phụ lão ấu, mà mình nói mình làm sao đó mà cho người ta chảy máu hoặc chảy nước mắt thì cái mình không có làm nha. Thì cái đối tượng lớn là động vật, là chúng sinh, nhưng mà cái đối tượng nhỏ hơn đó là vật vô tri, thì cái người tu hành nó không có nở, không có cam tâm. Để đó là cái lý do, đó là cái lý do mà Phật dạy tỷ kheo không có đào đất, rồi đốt lửa, rồi cái gì nữa ta, chặt phá, chặt đốn cây lớn bé. Có không ta, có cái giới này không ta? Có cái giới này không? Là Phật không có cho tỷ kheo đào đất, đốt lửa, rồi chặt đốn cây cỏ lớn bé. Đó, mình thấy chưa? Có nghĩa là nó không có nhẫn tâm. Khi nào mình nhà quê nông thôn mới chắc biết là mình chọt cái xuống của mình xuống đất á. Nếu mà thật sự mình mà là hành giả sống chánh niệm, thường xuyên an trú chánh niệm, trí tuệ và từ tâm, thì các vị biết khi mà các vị đặt cái xuống xuống đất, gọi là đào nó, trọt nó xuống, các vị có biết rằng bao nhiêu sinh vật nó sẵn sàng chết đi dưới cái lưỡi xuống, dưới cái nhát đào của mình hay không? Nếu mà thật sự mình sống bằng cái từ tâm liên tục và thường trực, một cái từ tâm mà coi như tràn ngập sung mãn, mình không nỡ làm chuyện đó, các vị có biết không? Đó gọi là bất hại tư duy đó, không nỡ, không cam tâm, không nhẫn tâm nè. Còn cái vô sanh tư duy là không có bất mãn, không bất mãn cái gì ở đời, dầu đó là nội hay ngoại nhẫn. Nội nhẫn là gì? Có nghĩa là chịu được những cái khó chịu của thân tâm, bản thân mình chịu được. Còn cái ngoại nhẫn là cái gì nó ập từ bên ngoài vào, như thời tiết nóng quá, lạnh quá, rùi mũi, rồi lời ông tiếng ve thị phi, la từ cuộc đời nó nhắm vào mình á, thì gọi là ngoại nhẫn. Mình chịu được cái đó gọi là ngoại nhẫn. Thì có được nội nhẫn và ngoại nhẫn như vậy đó, được gọi là vô sanh tư duy nha. Còn cái ly dục hay là vô tham tư duy, có nghĩa là khi mà sáu căn biết sáu trần, mình không để mình phải đắm đuối đê mê thích thú đối với bất cứ cái gì. Nó là đó là trong nguyên tắc phải nói như vậy nha, chứ các vị cứ đòi hỏi là ông nói như vậy mà ông có đặt chưa thì không có được nha. Tôi đang nói nguyên tắc là phải nói như vậy, có nghĩa là ly tham hay là ly dục ở đây có nghĩa là không để cho căn sáu thức của mình nó chạy theo sáu trần, rồi nó thích cái này, nó thích cái nọ, không thích trong sáu trần được gọi là ly dục hay là vô tham tư duy. Không bất nhẹ, không bực mình, không khó chịu với bất cứ sáu, với trần nào trong sáu trần, thì đó gọi là vô sân tư duy. Rồi không có cái nhẫn làm tổn thương, xúc phạm người hay vật, thì đó gọi là hại tư duy, nhớ nha. Thì đây ba cái này cộng lại được gọi là chánh tư duy. Thật ra đó, một cái chánh tư duy này là đủ đại diện cho bát chánh đạo rồi, nhưng mà vì cái căn cơ của người trước mặt mà Thế Tôn phải nói thêm cái chánh kiến nữa, chứ đúng ra cái chánh tư duy phải ghi này, chánh tư duy mà được tu tập rốt ráo đó, phải có cái sự hỗ trợ của bảy chánh còn lại. Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói nha, cái này là kinh nói nha. Bỏ mình học rồi, cái này được học rồi mới đau chứ, Cái này học bên tương ưng rồi, cái là chánh tư duy mà được tu tập lắm ráo được, phải có sự hỗ trợ bảy chánh còn lại. Có nghĩa là không bao giờ có chuyện một người mà tu cái chánh này mà thiếu bảy cái chánh kia là không có. Nếu mà thiếu đó là tà đạo chứ không phải chánh đạo nha. Không bao giờ có chuyện đó. Hễ mà chánh đạo á, chánh đạo thì phải luôn tuân theo cái công thức này. Công thức này là công thức gì ta? Tức là một cho bảy và bảy cho một. Giống như cái tinh thần mà của hướng đạo sinh, không biết các vị trong rung có biết hướng đạo không? Biết lâu quá rồi đổi đời rồi, nhân dân mình không biết cái trong tinh là hướng đạo tinh thần này. Đó là một cho tất cả và tất cả cho một. Đó là tinh thần đồng đội của hướng đạo sinh đó. Đó có nghĩa là dầu là mình là một cái cậu bé nhỏ xíu mới có ở tuổi sói thôi nha, thì cũng phải luôn luôn nhớ là trong một cái đoàn thể, trong một mà scout, trong nhóm hướng đạo đó, luôn luôn phải nhớ câu này: một cho tất cả cho một, một cho tất cả cho một, thì cái tập thể đó nó mới mạnh. Từng người sống phải nghĩ đến đoàn thể và cả đoàn thể phải biết chăm sóc cho từng người nha. Như có lần đó Đức Thế Tôn người đến thăm ba vị tỳ kheo ở chung với nhau trong một cái khu vườn. Ngài hỏi vì chứ trong ba tháng an cư vừa qua các vị ở đây có an lạc không, ngài tu tập có tiến bộ không, thì các vị nó bạch Thế Tôn, chính vì chúng con an lạc cho nên chúng con rất là tiến bộ, rất là có kết quả. Rồi Đức Thế Tôn hỏi vì sao mà các ngươi được như vậy, vì sao được an lạc, thì nó bạch Thế Tôn, các vị thưa bạch Thế Tôn là chúng con sống cạnh nhau, bỏ mà chúng con sống theo cái nguyên tắc là bỏ tâm mình để chạy theo cái tâm người. Nghe rất là kỳ, mình nghe như vậy mình tưởng là chắc mấy vị này phóng dật thất niệm, không có phải, mà bỏ cái tâm mình là chạy theo tâm người, lúc nào làm gì cũng nghĩ đến cái cảm giác, cũng nghĩ đến cái quyền lợi của người ta hết. Đang đi kinh hành chánh niệm ngon lành, tự nhiên thấy có cái lá, có miếng rác, cũng cúi xuống lượm để không muốn hai ông nội kia lát nữa mình cũng bị ngứa mắt. Rồi ba vị sống nhau mà thấy cái lu nước nó bị cạn, bị lưng chút, cũng ráng đi lấy nước bỏ vô, vì không muốn hai vị kia lát nữa người ta cần xài mà không có nước. Rồi tối trước khi ngủ ngó sơ cái cửa nẻo, cửa lớn cửa bé có đóng chưa, bây giờ không muốn nửa đêm nửa hôm rồi mưa tạt gió lùa, anh em người ta đang ngủ người ta giật mình, người ta đang tọa thiền người ta bị phân tâm. Cho nên vị này làm gì nhất cử nhất động thảy đều nghĩ tưởng đến hai vị kia, và một trong hai vị kia làm cái gì thì cũng nghĩ tưởng đến hai vị còn lại. Thì các vị tưởng tượng như vậy cái sống kiểu đó mà làm sao mà không ai được. Thì trong trường hợp đó được gọi là một đoàn thể hùng mạnh, có nghĩa là một cho tất cả và tất cả cho một. Thì trong cái đạo nghiệp tu tập của chúng ta cũng y chang như vậy đó, có nghĩa là nó cũng vẫn trên cái câu cho bảy và bảy cho một. Cho nên khi mà mình nói đến cái chuyện tu tập tứ chánh căn thì mình phải ngầm hiểu rằng bảy cái ông thầy chánh kia đó, bảy cái chánh kia làm mà ông cũng lấp ló núp lùm đâu đó chứ cách chi mà ông vắng mặt được. Bởi vì nếu mà bảy cái kia thiếu thì cái này không được gọi là chánh nha. Chẳng những không được gọi là chánh mà nó cũng không thể có mặt và nó cũng không thể được thực hiện. Này, đây là lý do vì đâu mà ở chỗ này không nói nên số 8 chánh mà ngài chỉ nói có 2 chánh thôi, đó là chánh tư duy và chánh kiến. Và vì đâu mà có cái cách nói này? Dạ bởi vì cái căn cơ của người trước mặt họ kỵ số 8, họ nghe số 8 nhiều quên. Dạ mà nói số 1 ít quá, nói chánh tư duy không nữa nó ít, phải dọng thêm cái chánh kiến vô cho nó vừa sức, nó kỳ đấy quý vị. Có nhiều người ngộ lắm, múc 2 chén thì họ nói no, mà chén họ nói thiếu, quất cho nó chán lưỡi cho nó dục. Mà mình thấy cái đó hình như đúng, múc mà đầy họ không chịu, họ nói thôi em ăn ít lắm lưng lưng thôi, vậy chứ để nó làm hết chén nó cái mình mới làm cho họ nửa chén nữa thì họ lại chứ hồi nãy tao quốc cha nó ăn chén đầy thì không, làm chén lưng lưng em ăn ít lắm, em ăn ít lắm nha. Nam thực như hổ mà nữ thực như nam, nhưng họ nói vậy thôi chứ lát nó mà làm nửa chén nữa thì họ sực luôn. Cho nên ở đây đó là mình phải hiểu ngầm như vậy. Mình thấy cái thứ nhất là cái chánh chánh chánh chánh chánh tư duy là phần hiểu như vậy đó. Bây giờ qua tới chánh kiến, làm ơn vào trung bộ đọc bài chánh tri kiến để hiểu chữ chánh kiến được định nghĩa rõ rộng rãi nhất á, như thế nào? Ồ, trong đó là sao ta? Là phân biệt thiện ác, rồi cái gì nữa? Thấy được bốn đế và 12 duyên khởi trong từng từng cái gì ta, giây phút thiện ác, cái đó mới ghê chứ. Đó, cái đó mới ghê. Thiện ác là tôi viết lộn nha, thiện ấy, thiện ác trong nó sâu chỗ. Hồi chưa biết đạo, hồi chưa biết đạo thì mình chỉ chạy theo thích ghét buồn vui, còn có hại mình hại người đời này đời sau thì không thành vấn đề nha, kệ nó, cứ thích ghét buồn vui, cứ chạy theo bốn chữ đó. Biết đạo rồi thì mình chỉ còn quan tâm đến thiện ác thôi. Và cái gì thiện, cái gì là thập thiện, cái gì là thập ác, ác nhớ. Nhưng mà rốt ráo hơn nữa đó, chắc phải ghi quá, phải ghi giùm tôi, ghi giùm tôi nha. Bước một á, không biết đạo á, chỉ biết thích ghét buồn vui. Bước hai, biết đạo biết đạo gọi là kiểu sơ cơ á, thì quan tâm thiện ác, nhớ nha, quan tâm thiện ác. Khi mà tu tập rốt ráo đó thì hiểu được rằng thiện ác đều là nhân sanh tử, thiện đưa ta đi cõi lành, ác đưa ta đi cõi còn ở đâu đến mãn thọ thì cũng phải bỏ đó mà đi, đi nơi khác khổ gì đó, đó. Nên hành giả tứ niệm xứ chỉ một lòng quan tâm cái tánh sanh diệt của thân tâm để sanh chán sợ sinh tử. Phát hiện một cái này, ước gì có một cái nhân vật thị nở mà nó ngồi nó gõ hay quá rồi, chiếc phèo cũng được nữa. Phát hiện một ác tâm xuất hiện thì biết ngay đây là ác hành, đây là ác hành trong 12 duyên khởi nhân dẫn đến thức tái sanh cõi đọa. Rồi cái phát hiện một cái tâm lành thì biết ngay đây là phúc hành dẫn đến phúc hành tạo ra gì ta, thức tái sanh về cõi vui. Dầu về cõi nào cũng là khổ đế, thích trong cõi nào cũng là tập đế. Bây giờ hiểu chưa? Đó, hồi xưa là chỉ có thích ghét buồn vui, rồi bây giờ nó đi bước nữa là biết thiện biết ác, nhưng mà chơi thêm một bước nữa là một chuyện là hành giả thấy ra bây giờ chỉ còn là sanh diệt thôi, không còn quan tâm đến thiện ác. Là vì sao? Vì hành giả biết rõ thiện chính là Thiện tức là thiện hành đó, một cái tâm lòng xuất hiện biết đây là thiện hành, mặc dù cái hành nó trong duyên khởi chia làm ba nhưng mà tôi chỉ hơi chia thành có hai thôi, đó là ác hành và thiện hành. Thì cái ác hành đó là tâm bất thiện tham sân si đó, thì mình phát hiện nó phải biết ồ đây đây đây đây là tâm bất thiện chứ là ác hành, mà ác hành nó dẫn đến thức tái sanh về cõi cõi đọa. Còn mình một cái tâm lòng nó xuất hiện mình biết đây chính là thiện hành trong 12 duyên khởi, mà thiện hành thì nó dẫn đến cái thức đầu thai đi về cõi cõi vui. Nhưng mà dầu cõi khổ hay cõi vui đều là khổ, khổ đế. Và thích trong cõi nào cũng là thích trong khổ đế. Mà thích trong khổ đế chính là tập đế. Nhớ nha, bây giờ hiểu nha. Đó. Mà trí hiểu được vậy thì gọi là chánh kiến. Bây giờ hiểu chưa? Cảm ơn cái chánh hạnh như này nè. Bây giờ mình nhìn gom lại cho bà con hiểu. Bước 1 chưa biết đạo chỉ biết thích ghét buồn vui. Bước 2 biết đạo sơ cơ thì quan tâm thiện ác. Khi tu tập rốt ráo thì có phải tư để số 3 nha. Thiện ác chấm rồi quất cho tôi cái số 3 là cái bước 3 đó. Bước 3 là khi mà tu tập rốt ráo thì hiểu được rằng thiện ác đều là nhân sanh tử. Thiện đưa ta đi cõi lành, ác ta đưa ta đi cõi khổ. Mở đầu đến mãn thọ tức là hết đời đó, thì cũng phải bỏ đó mà đi nơi khác. Nên hành giả tứ niệm xứ chỉ một lòng quan tâm tánh sinh diệt của thân tâm để chán sợ sanh tử. Phát hiện một tâm ác xuất hiện thì biết ngay đây là ác hạnh, ác hành, ác hành, ác hành trong 12 duyên khởi nhân dẫn đến cõi đọa. Mà dầu rồi cái phát hiện một cái tâm thiện thì biết đây chính là thiện hành nhân dẫn đến cõi cõi vui. Các vị ghi thiếu rồi, các vị ghi thiếu rồi, khổ quá ghi thiếu rồi. Mai là người ta đọc cho mình viết đó, mà còn viết thiếu thì tại sao mình phải sống chi để cho cái đất nha. Phát hiện một cái tâm lành đó thì biết ngay đây là phúc hành mà dẫn đến cái nó tạo ra cái thức tái sanh về cõi vui. À, mà giàu về cõi nào đi nữa sống mãn thọ thì cũng phải bỏ nó mà đi. Wow, nhớ nha. Giàu anh có về cõi vui hay là cõi khổ thì hết tuổi thọ anh phải đi qua cõi khác. Còn các vị hỏi tôi cõi khác là cõi gì? Dạ thưa các bố, tùy vào cái tiền nghiệp trước đó nha. Ví dụ như bây giờ kiếp này các vị làm một người Phật tử tu hành cực kỳ dễ thương, thiền định rồi bố thí giữ giới phục vụ nghe pháp tùm lum. Chết rồi ôm cái đó mà ví dụ như vậy chứ chưa kể là lúc mà ngáp ngáp tay bắt cánh chuồng là lúc đó là coi như là mình lại đi tái sanh bằng một cái nghiệp mà cách đây 400 kiếp nó chưa nói, là tôi đang nói trường hợp là mình đi bằng cái nghiệp thiện kiếp này đó nha. Có nghe ngay cái lúc mà mình tắt hơi đó là lúc đó là không có cái tiền nghiệp quá khứ nó trổ, lúc nào cũng có hết đó, nhưng mà nó có nhầm cái lúc nó trổ trái hay không, trổ quả đó. Nếu mà nó ra trái ngay lúc đó thì mình cầm cái trái nó mình đi nha. Còn nếu như mà ngay cái khoảnh khắc tích tắc đó không có cái nghiệp quá khứ nó chen vào thì lúc đó mình sẽ dùng cái nghiệp ngay cái kiếp hiện tại này. Dạ, các vị còn nhớ đó không? Có bốn loại nghiệp hiện tại đó. Một là nghiệp hiện tại là cái nghiệp mình tạo ngay đời này nè. À, khổ quá luôn. Hiện nghiệp là nghiệp thiện ác trổ quả nhãn tiền. Đó. Rồi cái sanh báo nghiệp là nghiệp thiện ác cho quả ngay kiếp sau. Kể từ kiếp này đó. Rồi còn cái hậu báo nghiệp đó, đúng là có Pali nữa nhưng mà viết mệt quá nha. Hậu báo nghiệp đó là nghiệp thiện ác mà nó cho quả từ kiếp thứ hai trở đi. Wow. Đó. Nó còn có cái vô hiệu nghiệp tôi không nói đây làm chi nha. Thì như vậy đó là mình trong cái gì đó là mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác đó là có ba loại. Một là thiện nghiệp thì chắc không có rồi, thiện nghiệp đó là nghiệp thiện ác mà nó quá mạnh đi, nó có thể cho quả ngay cái nhãn tiền ấy, ngay cái thời điểm nhãn tiền, tức là trong kinh vừa làm cho quả xong cũng gọi là nhãn tiền nha. Vừa làm mà nó cho quả liền, tức là ví dụ như mình vừa làm cái chuyện gì đó xong đó là mình được hưởng phúc và hưởng chịu quả ngay tích tắc, gọi là cũng là thiện nghiệp. Trường hợp thứ hai nữa là ngày khác, tháng khác, một cái quãng đời khác. Ví dụ như hồi trẻ mình làm, cái tuổi trung niên mình mới mới mới mới, mới có cái quả đó, quả ác và quả xấu, quả thiện. Hoặc là tuổi trẻ làm tuổi già nó mới gặt gặt hái, hoặc là trung niên làm thì tới tuổi già nó mới hái, miễn là trong cái kiếp này thì gọi là hiện nghiệp hết nha. À, nhanh nó thì ngay trước mắt, còn chậm thì nó trễ đi vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, vài thập niên đó, nhớ cái này nha, hiện nghiệp á. Còn cái là nghiệp thứ hai là nó trổ quả sau khi ta tắt thở. Còn cái nghiệp thứ ba là nó trổ từ cái đời thứ hai, kể từ cái đời này trở đi, nhớ nha. Đó, cho nên nó là giàu cho mình có tu hành cỡ nào đi nữa là mình chỉ quân tập được có vài chục năm thôi. Còn cái chuyện mà khi mình tắt thở đó là mình sẽ phải đi theo tới vô số nghiệp, chứ không phải chỉ riêng cái nghiệp của kiếp này. Nói chung là đứa nào mạnh nhất thì nó sẽ cho quả lúc đó. Cho nên trong kinh nó ví dụ giống như, cái này phải ghi này, giống như bầy bò buổi sáng ra khỏi chuồng, con nào mà đứng gần cửa chuồng nhất thì sẽ ra ngoài trước nhất. Có hiểu không ta? À, cái việc giống như bầy bò buổi sáng mà ra khỏi chuồng, con nào gần cái cửa chuồng nhất thì sẽ ra ngoài trước nhất. Ở đây cũng vậy, khi mà có bị tắc thở đó thì cái nghiệp nào mà nó ngay cái lúc nó trổ quả đó thì nó sẽ cho, nó sẽ kéo các vị đi. Thế như cả đời các vị coi như là cùng hung cực ác, đâm cha chém chú không, nhưng mà đến cái lúc mà cận tử ngáp ngáp đó thì lúc đó một cái quả lành nào từ cái đời quá khứ xa xưa nó trổ thì coi như các vị vẫn đi lên như thường, vẫn đi lên như thường. Trong khi đó một đời mà các vị coi như là tu hành coi như ngon lành không, mà trong khi nó cái lúc mà cận tử mà nếu mà có một cái tiền nghiệp mà tào lao nào đó trong quá khứ mà nó nhầm cái lúc nó ra trái đó là phải chịu thôi, phải chịu thôi nha, phải chịu thôi. Ví dụ như thế này là thằng Tèo với thằng Tí, là thằng Tèo nó làm biếng nó kinh hoàng luôn, nó ăn nó nhậu nó chích nó hút nó nghiện ngập tùm lum hết, nó chớ hề mà động tay động chân ra ngoài vườn ngoài ruộng nó làm cái gì hết. Nhưng mà cách đây 6 năm 8 năm về trước, có một lúc nó trồng sầu riêng, măng cụt, nhãn, ổi, dâm chôm. Cho nên bây giờ nó giàu, nó có hư đốn nghiện ngập liêu lỏng đi nữa nhưng mà cái vườn của nó vẫn đầy cây trái hết. Trong khi á, thằng tôi nói siêng quá trời quá đất siêng luôn, coi như nó quần quật đầu tắt mặt tối. Nhưng mà khổ một chỗ là những cái cây mà thằng Tí nó trồng á, tạm thời chưa đến lúc nó ra trái. Các vị nghe kịp không ta? Tạm thời nó chưa có ra trái thì thằng Tí coi như nó siêng bằng trời, nó cũng phải chịu thèm chứ, nó không thể nào nó có để nó ăn nha. Cái chuyện như vậy đó mà cái chánh hình như lại không, lại hỏi là biết làm thế nào thì đi chết đi nha. Hiểu tới đó, giảng tới đó rồi mà không hiểu thì chỉ có cách là đi chết. Thuốc rầy đó tôi bày, thuốc rầy mình uống mình pha với cái nước có ga, ví dụ như nước nước xa xị hay là ca ca, nó uống thì nó đi lẹ lắm, cứu mới kịp nha. Ok.